Lưu Ly mỹ nhân sát đồng nghiệp tương tự ý, chương 9, tình ta gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Phù Dung Sương thiếu dương phái, Yên Vân các tỷ tỷ thế nào ạ, biết Trừ Thanh Hoan vô cứ ngất xỉu, toàn cơ từ Húc Dương Phong chạy xuống núi, nhìn Trừ Thanh Hoan sắc mặt tái nhợt, lo lắng đến độ chân tay không yên. Linh Lung sờ sờ đầu toàn cơ, nàng phải nói như thế nào đây? Tỷ tỷ là vì muội ấy, ở trên người mình và muội ấy hạ liên tâm cổ. Mới dẫn đến như hiện tại, hơi thở đình trệ, sư tỷ tỷ ấy, hơi thở đình trệ mà không tiêu tán. Trung Mẫn Ngôn nói, sư phụ cùng sư thúc đã thương nghị xong, muốn đem hơi thở sư tỷ chặn lại, cần đưa tỷ ấy vào băng động ở phía sau núi, đồng thời phải có người không ngừng rót vào pháp lực khả năng. Là 4 năm thời gian, 4 năm, Trung Mẫn Ngôn lắc đầu, nói dài cũng không dài ngắn cũng không ngắn, nhưng dù hết bệnh đi nữa, băng động kia hàng năm băng hàn, lại như thế nào bệnh không khỏi được. Thập Tam Tháp Ly Trạch Cung tuyết lớn đầy trời, Vũ Tư Phượng cơ hồ mất đi nửa cái mạng, đi tới cửa ải cuối cùng, trong lòng ngực truyền âm linh không có vang lên, Vũ Tư Phương hao hết toàn thân sức lực, phía trước cột sáng xuất hiện một bóng người. Là, chính bản thân chàng, cửa ải cuối cùng thập tam giới, đây là muốn cùng chính mình đối địch. Vũ Tư Phượng đứng lên, đang muốn ra tay, từ bên hông xoẹt qua một đạo ánh sáng đan chéo lên toàn thân chàng, một chút lại một chút dung nhập với cơ thể chàng, chỗ quần áo bị tổn hại có chứa vết thương, lấy mắt thường có thể nhìn thấy chúng nhanh chóng lành lại, lực lượng pháp thuật này Vũ Tư Phượng có thể nhận ra, đó là của Trừ Thanh Hoan. Chưa kịp làm điều gì cả, trong hư không xuất hiện hai người là cung chủ và phó cung chủ. Bọn họ đứng trong khoảng không nhìn Vũ Tư Phượng, quanh thân bọn họ lơ lửng một cái mặt nạ này Tư Phượng nhận ra, là mặt nạ tình nhân chú. Nếu đeo lên, chịu qua 3 lần thương tích tình yêu, huyết mạch trong người liền chảy ngược mà chết. Tuy rằng ngươi có thể leo đến tầng cuối cùng của thập tam giới, nhưng ta vẫn là muốn nói cho ngươi biết, cửa ải cuối cùng này lấy thực lực hiện tại của ngươi thì không cách nào đột phá. Cung chủ phất tay một cái, hiện ra hình ảnh của Liễu Ý Hoan, hắn bị thiết khóa quấn lấy, phía dưới là độc thủy. Liễu Ý Hoan là tội nhân của Ly Trạch Cung, hiện tại bị bắt trở về, này, thiết khóa mỗi một canh giờ liền giảm xuống, phía dưới tất cả đều là độc thủy, muốn hắn sống hay chết tất cả là quyết định ở trong tay ngươi, nên suy xét thật tốt. Vũ Tư Phượng không biết thuật pháp khi nãy nàng đã gieo từ lúc nào, cũng chưa kịp nói cho nàng biết kỳ thật từ lần đầu tiên nhìn thấy trước sơn môn thiếu dương phái, chàng mang theo Trừ Toàn Cơ, rất xa nhìn thấy nàng một thân bạch y, xuất trần như tiên, giống như bức họa đẹp nhất chiếu thẳng vào nội tâm chàng, nhưng Liễu Ý Hoan chàng không thể không cứu. Ta nên làm cái gì bây giờ? Tuyết lớn che trời lấp đất, Tư Phượng ngã trên mặt đất. Ly Trạch Cung, Phượng Tê Điện Liễu Ý Hoan dãy dụa tránh né độc thủy, hắn lúc ấy ra khỏi cung Ly Trạch gặp được nữ nhi của mình, còn không chờ cứu được nữ nhi, nàng liền ở trước mắt biến mất vô tung, chính mình cũng bị bắt trở lại. Liễu đại ca, Vũ Tư Phượng tới rồi, chàng kết ấn chặt đứt xích sắt cứu Liễu Ý Hoan, Liễu Ý Hoan thở phì phò nhìn người trước mặt, môi không có huyết sắc, trên mặt đeo một cái mặt nạ. Liễu Ý Hoan trừng lớn đôi mắt. Này, đây chính là mặt nạ tình nhân chú, cung chủ lấy huynh uy hiếp đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, Vũ Tư Phượng lắc đầu. Bất quá chỉ là tình nhân chú thôi. Liễu Ý Hoan thở dài. Là ta liên lụy đệ, bất quá, này tình nhân chú không phải không thể giải. Nếu tiểu tình nhân kia của đệ thực lòng thức đệ, nàng có thể tháo mặt nạ này xuống. Nếu là gương mặt tươi cười như vậy liền nói lên tình nhân chú giải trừ. Có thể có một đường sinh cơ sao? Vũ Tư Phượng đưa tay vuốt mặt nạ, rốt cuộc có thể hay không vì chính mình đánh cuộc một phen không? Thời gian trôi đi như nước chảy, đảo mắt liền 4 năm thời gian. Trừ Thanh Hoan tỉnh lại vào đầu mùa xuân năm thứ tư, thân thể tốt lên, lại lần nữa như ngày xưa đặt lên người nhiệm vụ huấn luyện đệ tử trong phái, thẳng đến ngày hôm nay. Trừ Thanh Hoan làm đại sư tỷ, mang theo Toàn Cơ, Linh Lung và Trung Mẫn Ngôn xuống núi rèn luyện, vốn dĩ Trừ Lỗi lo lắng tình huống thân thể của nàng, rốt cuộc bất luận kẻ nào lưu lại ở Hàn Băng Động 4 năm, thân thể không có bệnh căn bản không ai tin. Nhưng Trừ Thanh Hoan kiên trì muốn xuống núi, Trừ Lỗi ngăn cản không được đành phải đồng ý, đi đến Vọng Tiên Trấn, bọn họ gặp được 3 người dân trong trấn, 3 người này cũng coi như có mắt nhìn người liền lễ phép hỏi. Nhìn 4 vị đây ăn mặc hẳn là người tiên môn. Có biết hay không nơi này cách Thiếu Dương Sơn bao xa? Chúng ta chính là người Thiếu Dương. Trung Mẫn Ngôn nói, chỉ người đi đằng trước mình, khăn che mặt che đi dung mạo của Trừ Thanh Hoan. Đây là đại sư thì Thiếu Dương của chúng ta. Trừ Thanh Hoan gật đầu. Chính là các vị đã gặp phải chuyện gì khó. Lần này ta mang theo 3 vị đệ tử xuống núi rèn luyện chính là Trảm Yêu Trừ Ma, có chuyện gì khó xử không ngại mời nói thẳng. là tiên nhân thiếu dương phái a, là như thế này, vọng tiên trấn của chúng tôi cứ đến buổi tối là xuất hiện âm thanh như quỷ khóc sói gào, kéo dài đã phải nửa tháng qua, thật sự chịu đựng không được mới tính toán đi tới thiếu dương phái tìm người bắt yêu. Mời nói cụ thể một chút, chúng ta cần biết tình huống rõ ràng. Trừ Thanh Hoan gật đầu, ba người nhìn bốn người trước mặt, các người tuổi trẻ cũng không thể oan uổng tính mạng, chúng ta vẫn là lên núi tìm người khác đi. Này, Linh Lung chống nạnh, tỷ tỷ của ta chính là thiếu trưởng môn thiếu dương phái, Trừ Thanh Hoan, các người hẳn là biết đi. Rất nhiều yêu quái đều bị tỷ tỷ ta giết chết đấy. Ba, nguyên lai là Trừ thiếu trưởng môn nhân. Ba người gật đầu, là như thế này, vọng tiên trấn của chúng tôi có một ngọn núi, trên núi có một loại cỏ tên là trúc dư thảo, cỏ này con người không gieo trồng, chúng tự mình sinh trưởng, mấy ngày hôm trước có mấy hương dân lên núi hái trúc dư thảo. Kết quả, nổi lên trận gió yêu ma, người liền biến mất. Mất tích không bao lâu, một đứa trẻ trong trấn nói, ban đêm nghe được từng trận tiếng khóc thấy được yêu quái có cánh, cho đến bây giờ. Tì tì tì tì, toàn cơ giật nhẹ ống tay áo Trừ Thanh Hoan. Có cánh yêu quái sẽ khóc chính là cù như điều, nhưng trong vạn yêu sổ tay không có yêu quái nào thích ăn trúc dư thảo. Trừ Thanh Hoan gật đầu, cù như điều có thể bay xung quanh vọng tiên trấn, hẳn là ở phụ cận gần đây, lên núi tìm. Bốn người triệu hoán mệnh kiếm, xuất phát đến Hải Loan Sơn bên trong núi quạnh quẽ, hoang vu toàn cơ nhổ một rễ trúc dư thảo đưa vào miệng Trừ Thanh Hoan. Tỷ tỷ, đây là trúc dư thảo, tỷ ném xem có phải ăn rất ngon không? Linh Lung làm bộ hung dữ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỷ tỷ thân thể vừa khỏe toàn cơ muội lại cho tỷ ấy ăn đồ vật bậy bạ, vạn nhất tỷ tỷ không tốt thì phải làm sao bây giờ? Muội chỉ là thấy nếm thử trúc dư thảo ăn ngon, mới cho tỷ tỷ ăn, Linh Lung là đại phôi đản. Toàn cơ bĩu môi quay sang một bên, Trừ Thanh Hoan xoa xoa đầu hai tiểu muội muội nha mình. Được rồi, ở thiếu dương không thấy hai muội đấu võ miệng mấy lần, hiện tại liền bắt đầu cãi nhau à, bốn người nháo thành một đoàn, bỗng nhiên, một tiếng điểu kêu cắt ngang phía chân trời, là cù như điểu, vỗ cánh hướng đông mà đi. Đuổi theo, Trừ Thanh Hoan nói, có vẻ hang ổ của bọn chúng ở chỗ này, đi theo cù như điểu không quá một chén trà nhỏ công phu, bốn người chạy đến khe hở một vách núi tối đen như mực thấy không rõ có cái gì tồn tại, nhưng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng điểu kêu. Linh Lung lấy ra pháo, bật lửa, ném xuống, tiếng nổ vang vọng toàn bộ khe núi, cù như điều từng đàn bay ra ngoài, kéo mấy người vào vách núi. Tính sai mất rồi, Trừ Thanh Hoan nhíu mày, mệnh kiếm bên người chạy như bay, mấy chiêu đi xuống, không chút nào thấy cù như điều có dấu hiệu biến mất, nhưng bị kéo vào chỗ này, sớm muộn gì cũng kiệt lực. Nàng nhìn về phía toàn cơ, Linh Lung cùng Chung Mẫn Ngôn, bọn họ đang ra sức chém giết cù như điều. Đầu ngón tay chớp động ra ánh sáng bay vụt đến đem ba người kia gắt gao bảo vệ, đôi tay kết ấn, động tác nhanh chóng, đem ba người kia bảo vệ ra bên ngoài. Nhìn ba người an toàn ra ngoài, Trừ Thanh Hoan cười tà. Đến đây đi, lần này liền không có ràng buộc, bên người kim quang phát sáng, như là một vầng thái dương nhỏ chiếu sáng toàn bộ khẽ hở giữa vách núi. Nàng chưa kịp hành động bước tiếp theo, chợt cảm giác được có hắc ảnh từ phía sau ôm lấy vòng eo mình. Trừ Thanh Hoan đầu dựa vào ngực người vừa xuất hiện, nàng chậm rãi ngẩng đầu, đúng rồi, tuy rằng người này mang mặt nạ, nhưng nàng nhận ra được là người trong lòng nàng luôn tưởng nhớ. Đã lâu không gặp, nàng nói, tác giả có lời muốn nói đại gia khả năng suy nghĩ Tư Phượng có linh thú, Thanh Hoan có hay không đâu. Có thể nói cho đại gia có, không phải đằng xà, là cái gì tạm thời không thể lộ ra, nhưng tính tình rêu rao thường xuyên chạy trốn mất tích, lúc này đây một mất tích chính là 5 năm, cơ bản sẽ ở Tư Phượng Thanh Hoan tương ngộ sau xuất hiện, rời đi 5 năm lúc sau, chủ nhân có ái nhân, mỗ vị linh thú tỏ vẻ, đau lòng, chính mình xinh xinh đẹp đẹp tiểu chủ nhân bị chết Phượng Hoàng bắt đi. Cách chương.